Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, gian nan khôi phục đường. Long Viêm quân doanh địa. Trình Thanh Hàn cùng Thiên Trạch mọi người đi tới nơi đây đã 25 ngày. Cái này 25 ngày bên trong, Trình Thanh Hàn mỗi ngày dùng cố bản bồi nguyên dịch ngâm số lần dần dần giảm thiểu. Hôm nay trong soái trướng, đại trưởng lão buông ra Trình Thanh Hàn mạch cổ tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Trên thân thể tổn thương đã coi như là tốt, hiện tại chỉ có kinh mạch chữa trị." Tại đối diện nàng, Thất công chúa nói: "Kinh mạch như thế nào chữa trị?" Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Thất công chúa, lại cúi đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn, sắc mặt có chút khó coi. Trình Thanh Hàn cười nói: "Đại trưởng lão, ta nhớ được trước ngươi nói qua, kinh mạch chữa trị là hoàn toàn khả năng, chỉ là phải trải qua tỉ mỉ chăm sóc, lại chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ là đủ." Thất công chúa cũng mong đợi, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão hít thở sâu một hơi, hướng hai tỷ đệ gật gật đầu nói: "Xác thực, kinh mạch có thể chữa trị, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn dùng cố bản bồi nguyên đan, sau đó sẽ mạnh mẽ ngưng tụ linh khí. Cố bản bồi nguyên đan cùng cố bản bồi nguyên dịch hiệu quả một dạng, thế nhưng dược hiệu ôn hòa mấy lần, thích hợp với trong cơ thể kinh mạch chữa trị. Cái này đều không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ mạnh mẽ ngưng tụ linh khí. Quá trình này có thể tưởng tượng, kinh mạch vốn là toàn bộ vỡ vụn, ngưng tụ linh khí không khác nào tại trên vết thương sát muối. Người thường đừng nói mạnh mẽ ngưng tụ, chính là thừa nhận loại đau khổ này một lần đều không thể kiên trì." Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng chờ đợi, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Tông chủ, mặc dù lão thân nói lời này nhẫn tâm, thậm chí còn, nếu đổi thành thân phận, lão thân biến thành tông chủ dạng này, lão thân tình nguyện đi tìm chết cũng sẽ không mạnh mẽ ngưng tụ linh khí. Thật là, ngươi là thiên mệnh chi tử." Nói, đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, hướng phía Trình Thanh Hàn bái cúi đầu nói: "Tông chủ, vì ta Thiên Trạch lịch đại tổ tiên tâm nguyện, xin ngươi nhẫn nại." Thất công chúa thấy thế, một cái tát vỗ vào Trình Thanh Hàn trên người, ha ha cười nói: "Bổn cung còn tưởng rằng là cái gì trời sập xuống làm không được sự tình. Nguyên lai chính là như vậy mà thôi. Bổn cung đệ đệ thật là võ thánh, võ giả đỉnh phong, điểm thống khổ này tính là gì?" Một bữa ăn sáng, nhìn lấy Thất công chúa vẻ mặt ung dung dáng dấp, Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi co quắp, hồi lâu, cắn răng một cái, quay đầu, nhìn về phía bên giường quỳ đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, ta nói rồi, ta còn yêu cầu ngươi tới dạy bảo ta làm thế nào một cái thiên mệnh chi nhân, coi như Thiên Trạch tông chủ, đại hạ quốc thập tam hoàng tử, ngày xưa song thánh một trong, chỉ cần còn có một chút hy vọng, ta sẽ làm tất cả." "Tốt!" Thất công chúa hét lớn một tiếng đạo: "Đây mới là bổn cung đệ đệ." Đại trưởng lão viền mắt hiện lên hồng, trùng điệp gật đầu nói: "Tông chủ, trước tông chủ không có nhìn lầm người." Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi, lúc này mới nói: "Thật là, đến cùng nên làm như thế nào? Hiện tại đừng nói một lần nữa ngưng tụ linh khí, ta chính là một phế nhân, chỉ có thể nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích." Đại trưởng lão chọn sắc mặt, trầm giọng nói: "Tông chủ, mặc kệ là đả tọa vẫn là bấm tay niệm thần chú, đều cần tứ chi thuận tiện hành động. Vì vậy, một lần nữa cô đọng linh khí trước đó, có một việc đặt trước mắt ngươi, đó chính là ngươi phải đứng lên, động, đứng lên, động." "Ta hiện tại cái dạng này làm thế nào chiếm được?" Trình Thanh Hàn lắc đầu: "Cái này đơn giản." Thất công chúa sắc mặt lạnh lẽo, một thanh xốc lên đắp lên Trình Thanh Hàn trên người chăn, ôm hắn lên đến, đi ra doanh trướng, đi tới trên đất trống, đứng ngay ngắn, đem Trình Thanh Hàn để xuống. Thất công chúa đột nhiên buông ra nâng tại Trình Thanh Hàn dưới nách tay, không có chút nào khoảng cách. Trình Thanh Hàn ngửa đầu ngã xuống, nặng nề mà té ngã trên đất, văng lên khắp trời bụi bặm. Nằm trên mặt đất, Trình Thanh Hàn mặt mũi thống khổ được vặn vẹo. Thất công chúa mặt không thay đổi đi lên. Hai tay chống tại hắn dưới nách. Đưa hắn đỡ dậy. Nói. Đứng ngay ngắn. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Tốt. Thất công chúa lần nữa buông hai tay ra. Rất nhanh lui về phía sau. Lại một lần nữa. Không có chút nào dừng lại. Trình Thanh Hàn ngửa đầu ngã xuống. Thất công chúa lần lượt đi lên. Đem Trình Thanh Hàn đỡ dậy. Sau đó buông tay ra. Mặc hắn té lăn trên đất. Từng tiếng phủ phù thanh âm tại doanh địa bốn phía vọng lại. Bụi bặm dần dần bay bổng lên. Vô số binh sĩ từ bốn phương tám hướng tràn lên. Xa xa nhìn lấy cái kia bóng người vàng óng siêng năng đem mặt đất người đỡ dậy. Sau đó đảm nhiệm ngã xuống. Đứng ngay ngắn. Tốt. Phù phù. Đứng ngay ngắn. Tốt. Phù phù. Đại trưởng lão đỏ bừng con mắt. Quay đầu đi chỗ khác. Tiêu Bán Tuyết quay đầu. Nước mắt lã chã địa. Mà. Chảy xuống. Mồ hôi ướt nhẹp y phục. Tiên huyết nhiễm hồng mặt đất. Cái thân ảnh kia không ngừng mà lặp lại bị nâng dậy. Sau đó ngã xuống tràng cảnh. Nước mắt và máu loãng hòa chung một chỗ. Lại từ đầu đến cuối không có người nghe được một câu tiếng khóc. Nhiều ít cái mặt trời mọc mặt trời lặn. Long Viêm quân binh sĩ đã thành thói quen tại vây quanh ở soái trướng xa xa. Nhìn lấy cái thân ảnh kia lần lượt bị nâng dậy. Lần lượt ngã xuống. Rốt cục, hai tháng sau, hai cái thân ảnh biến thành một cá nhân. Trình Thanh Hàn giống như Bibo tập nói trẻ nhỏ. Tiêu hao mấy canh giờ mới bước ra một bước nhỏ. Tiêu hao hơn nửa ngày liền vì cầm một đôi đũa lên. Bốn tháng về sau, ngày khác ra từ soái trướng đi ra. Cả ngày về sau, từ trăm bước xa địa phương mồ hôi đầm đìa đìa. Nện bước tập tễnh cước bộ trở lại soái trướng. Buổi tối. Tại tất cả mọi người tại cạn chén rượu đây. Miệng lớn dùng bữa thời điểm. Hắn giơ đũa lên. Chiến chiến nguy nguy đem trong chén cơm nước kẹp đến trong miệng mình. Một năm sau. Mặt trời mọc. Trình Thanh Hàn từ trong soái trướng chạy như điên đi ra. Vọt tới thao trường cùng binh sĩ một chỗ đóng cọc. Huy quyền. Mang cự thạch. Làm việc nặng. Một ngày này hoàng hôn. Trình Thanh Hàn mồ hôi đầm đìa từ thao trường chạy trở lại. Xa xa, liền nhìn thấy bên ngoài doanh trướng. Thất công chúa người mặc kim sắc chiến giáp đứng ở một nguy nga cao to bên cạnh trung niên nam tử. Trung niên nam tử đồng dạng người mặc kim sắc chiến giáp. Khuôn mặt mơ hồ có thể chứng kiến Trình Thanh Hàn cái bóng. Lúc này, hắn đang cùng đại trưởng lão. Thất công chúa, Tiêu Bán Tiết cười nói chuyện phiếm. Theo lấy một tên binh lính hét lớn một tiếng, bệ hạ. Thập tam hoàng tử trở về. Trung niên nam tử đình chỉ cùng tất cả mọi người nói chuyện phiếm. Sắc mặt âm trầm. Quay đầu gắt gao nhìn lấy đi tới Trình Thanh Hàn. Người đàn ông trung niên này. Chính là đại hạ quốc đương kim hoàng đế Trình Khải Niên. Trình Thanh Hàn đứng ở xa xa. Ngắm nhìn Trình Khải Niên. Trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Ngửa đầu từng ngụm đĩa. Mà hô hấp số miệng không khí. Trình Thanh Hàn đột nhiên cúi đầu, bước nhanh hướng phía Trình Khải Niên đi tới. Đi tới Trình Khải Niên năm bước xa xa, Trình Thanh Hàn cúi đầu, hai đầu gối lập tức quỳ xuống. Nói, Phụ Hoàng, thật có lỗi. Một người cao lớn thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở trước người hắn. Ôm thân thể hắn, đưa hắn kéo vào trong lòng. Hai con rộng thùng thình cánh tay dùng sức ôm chặt hắn phía sau lưng. Nói. Chậm con trai ngoan, nước mắt không ngừng được đĩa, mà, lăn xuống, Trình Thanh Hàn hai tay đi vòng qua Trình Khải Niên phía sau. Dùng sức cũng ôm lấy hắn phóng khoáng phía sau lưng, gào khóc nói, Phụ Hoàng, bốn phía binh sĩ nhất tề xoay người. Thất công chúa bước nhanh đi tới, ôm lấy hai nam nhân, đại trưởng lão nhìn về phía bên người lệ rơi đầy mặt Tiêu Bán Tuyết. Đưa nàng kéo đến trong lòng. Im lặng vuốt tóc nàng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.